Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 62, con rết vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoang bên trên vật chủng kích cỡ phổ biến so trên địa cầu to lớn trông đó, số côn trùng loại rõ ràng nhất cánh tay dài như vậy con rết tại đại hoang ở trên có thể thấy được. Loại này cự hình con rết, người bình thường nhìn thấy liền hội cảm giác sợ nổi da gà tê cả da đầu, nhưng nó lại là nước nấu cá không có trước khi ra ngoài vương hổ bọn họ yêu nhất. Loại này đại ngô công có cứng rắn sắc ngoài, đồng thời loại này sắc còn có nhất định phòng cháy công năng. Đem hắn đầu đập nát sau khi, ném vào đống lửa chờ một lát nữa vớt đi ra, để lộ cháy khét sắc ngoài về sau, bên trong chính là quen thuộc sau tuyết bạch tươi non có thể so với tôm thịt thịt rết. Bất quá, nếu là loại này cánh tay giống như trường con rết hàng trăm hàng ngàn tụ tập lại thời điểm, cho dù là thích ăn nhất con rết đại hoang người đều sẽ vì thế biến sắc a, mà giờ khắc này, Vương Hạo bọn họ doanh trại chung quanh đã tụ tập mấy chục đầu loại này to lớn con rết. Bất quá bởi vì chán ghét Vương Hạo chỗ điều phối xuất ra khu trùng dược tạm thời không có nhào lên thôi. Lúc này, Vương Hạo bọn họ đã sớm từ bản thân may ra thú trong lều vải chui ra. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Vương Hạo không nói hai lời, từ trên xe cầm xuống còn sót lại nửa bình khu trùng dược đem chung quanh lần nữa cẩn thận giải lên một lần. Xa xa tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm tại hơn 10 mét bên ngoài địa phương vang lên thời điểm, mượn đống lửa sáng ngời Vương Hạo đã có thể nhìn thấy mười mấy chạy về phía này người. Đề phòng, Vương Hạo hô, sau đó Vương Hổ bọn họ nhao nhao rút ra thiết kiếm trong tay. Ngay cả không có vũ khí bọn tù binh cũng từ dưới đất nhặt lên từng khối thạch đầu thật chặt nắm ở trong tay. Nghe sau lưng càng ngày càng thấp kêu thảm, cái kia mười mấy không rõ thân phận đại hoang người chạy càng phát nhanh, ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng liền một đầu xông vào Vương Hạo bọn họ hạ trại trong khe núi. Mấy đầu truy cấp bách con rết cùng lấy bước tiến của bọn hắn một đầu đâm vào dài đầy khu trùng dược trong doanh địa, sau đó lập tức tê tê, kêu quay đầu chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát doanh trại bốn phía liền đều vang lên con rết móng vuốt vẽ trên đất tiếng xào xạc từ đống lửa trại bên cạnh nhìn ra ngoài đi, hiện tại rậm rạp chằng chịt cự hình con rết đã đem bên ngoài doanh trại mặt đất đều bao trùm lại. Bất quá từ vung thuốc bột địa phương bắt đầu tựa như có một bức tường đồng dạng đem con rết môn ngăn ở bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một con ngô công dám vượt qua tiến đến. Hạo, ngươi dược có tác dụng a? Vương Hổ thanh âm run rẩy hỏi. Nếu như con rết không nhìn Vương Hạo điều phối thuốc bột xông tới, cái nào sợ sẽ là cường tráng đến đâu người cũng sẽ không cho là bản thân có mệnh xông ra. Từ trước mắt hình thức đến xem, có lẽ vẫn là tương đối có tác dụng. Vương Hạo nhìn xem bên ngoài doanh trại đã bắt đầu xếp con rết ra đầu tê dại nói ra. Từ bên ngoài chạy đến doanh trại mười mấy người cũng không có bởi vì con rết không cách nào tiến đến mà thở ra một cái, ngược lại khi nhìn đến bản thân chạy đến một chỗ không có đường lui khe núi về sau, nhao nhao quỳ ngồi trên đất khuôn mặt tuyệt vọng biểu lộ. Bọn chúng vào không được, Vương Hạo đi đến trong bọn họ một cái thoạt nhìn tương đối giống nhau thủ lãnh mặt người trước nói ra. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô dụng, vừa rồi tại chúng ta doanh địa bọn chúng vừa mới bắt đầu cũng không dám tới gần đống lửa, bất quá về sau con rết vương đến rồi, bọn chúng liền xông tới. Tên kia tráng hán mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra. Con rết vương, Vương Hạo lặp lại một lần tráng hán mà nói, sau đó một cỗ dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Không đợi hắn cặn kẽ hỏi thăm tráng hán trong miệng con rết vương là chuyện gì đây, liền thấy được để cho hắn sợ hãi một màn. Tại đống lửa chiếu rọi xuống, Vương Hạo nhìn thấy trước mặt con rết tách ra một đầu không sai biệt lắm một mét con đường. Sau đó một đầu đầu không sai biệt lắm có rộng một mét rết khổng lồ từ trong bóng tối chui ra. Đầu này con rết vương, toàn thân đen kịt móng vuốt sắc bén tựa như đinh sắt một dạng. Mỗi lần đi một bước liền sẽ trên mặt đất lưu lại một tiểu hài cánh tay giống như thô lỗ nhỏ. Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần, đây tuyệt đối là cấp 2 sinh vật, đại hoang lên bất luận cái gì chủng loại con rết cũng không khả năng dài đến khổng lồ như vậy, quản chi dài đến chết già đều dài hơn không đến lớn như vậy. Bất luận là lưng của nó giáp còn là bụng giáp, nhìn qua đều cứng rắn vô cùng, tại đống lửa chiếu rọi xuống, phản xạ tia sáng kỳ dị. Đừng con rết, bình thường chỉ có 2 đạo giác hút. Bất quá từ nơi này thủ lĩnh con rết ngẩng đầu bên trong, Vương Hạo có thể thấy rất rõ, nó có 4 đạo giác hút. Tuyệt đối không nên chọc giận nó, búa đá căn bản là nhìn không ra lưng của nó xác. Tráng hán hướng về phía đứng ở trước mặt nhất Vương Hổ hô. Vương Hạo trong lòng một trận rét lạnh, hướng lui về phía sau mấy bước nhìn thấy cái này hơn 10 tên xa lạ đại hoang người cùng bọn tù binh đều không có người chú ý mình, tay khẽ vẫy, một cỗ mới tinh bát nghiêu nỏ liền bị hệ thống luyện chế ra. Làm bát ngưu nỏ bị hệ thống an trí tại trong khe núi địa thế cao nhất địa phương về sau, Vương Hạo cuối cùng là thở dài một hơi, mặc kệ cái này con rết có thể không thể vào, hiện tại bọn hắn chỉ ít có sức đánh một trận. Con rết Vương giáp lưng rất rõ ràng phi thường cứng rắn bộ dáng, còn lại con rết đụng vào phía trên thời điểm vang lên thanh âm cũng không phải là giống đụng vào phổ thông động vật giáp xác. Thùng thùng, âm thanh, mà là giống đụng vào đồ sắt một dạng. Tương xứng, tiếng, hơn nữa, vừa rồi người này lạ lẫm tráng hán mà nói cũng từ khía cạnh đã chứng minh con rết Vương giáp xác phi thường cứng rắn. Con rết Vương xúc xác hướng về bị khu trùng dược vây khỏa trong doanh địa thăm dò, sau đó một bộ kiêng kỵ bộ dáng đem xúc xác thu hồi lại. Gần dài 20 mét thân thể ở bên ngoài quanh co xoay đứng lên. Vây quanh khe núi lối vào tới lui bồi hồi, lại không dám tiến vào. Con rết Vương phần đùi liền giống một thanh chuôi sắc bén chủy thủ, phàm là né tránh không kịp tiểu ngô công bị nó đã dẫm vào, không khỏi là ở trên mở mấy cái lỗ máu hạ tràng. Đồng thời, con rết Vương đen nhánh kia trên chân, rất rõ ràng có mang kịch độc. Những cái kia tiểu ngô công, bất luận bị nó dẫm lên bộ vị nào, không bao lâu, liền sẽ co lại thành một đoàn thân thể vặn vẹo chết đi. Thấy cảnh này Vương Hạo nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cái nào sợ sẽ là bị vẽ rách một chút da lông, vậy coi như là chúng độc bỏ mình hạ tràng a, nghĩ vậy, hắn liền càng thêm chuyên tâm thao tác bát ngưu nỏ. Lấy bảo đảm mũi tên có thể thời thời khắc khắc đều nhắm ngay con rết Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tộc trưởng bọn họ đã thối lui đến khe núi gần nhất từng cái một gấp dựa sát vào vách tường. Vương trụ bởi vì khẩn trương, không cẩn thận buông lỏng ra cung tên trong tay. Cán tên từ khía cạnh chính xác xuất tại con rết Vương trên thân. Kết quả, để cho người ta tuyệt vọng là, ngay ngắn mũi tên gỗ đâm vào nó giáp xác bên trên sau gầy thành hai đoạn căn bản liền phòng đều không phá được. Con rết Vương cảm nhận được mũi tên gỗ bên trên bổ sung lực đạo thân thể dãy giụa một vòng, sau đó thử thăm dò hướng về trong doanh địa bò tới. Vương Hạo phối trí khu trùng dược cũng không phải là có thể hạ độc chết trùng rắn độc dược mà là một loại để cho tất cả độc trùng đều rất kiêng kỵ, người được vị đạo liền có thể sinh ra bất an dược vật. Dù là con rết Vương thân thể phi thường to lớn, nhưng người được mùi thuốc sau vẫn vô cùng bất an. Hướng trong doanh địa bò một khoảng cách về sau, lại quay đầu liền xông ra ngoài. Tại bên ngoài doanh trại, con rết Vương giống rắn hổ mang một dạng ngẩng đầu lên bộ trong miệng phát ra bén nhọn. Tê tê, tiếng, bên cạnh tiểu ngô công nghe được thanh âm cả đám đều tại bên ngoài doanh trại dồn dập bò đứng lên. Sau đó giãy giụa thân thể, bất an hướng về trong doanh địa bò đi. Con rết Vương phát ra thanh âm càng phát gấp rút, tiểu ngô công môn tốc độ bò cũng càng phát nhanh, chỉ chốc lát liền tới gần đến Vương Hạo bọn họ không đủ 10 mét khoảng cách. Vương hổ bọn họ tả hữu khai cung, không ngừng dùng cung tiễn đem tiểu ngô công đóng ở trên mặt đất, nhưng bọn hắn nhân số dù sao quá ít, rậm rạp chẳng chỉ con rết muốn dùng cung tiễn bắn giết, chỉ sợ sẽ là để bọn hắn bắn lên một ngày một đêm cũng giết không hết. Quảng cáo, gặp qua cung tiễn uy lực lưu thôn người biểu hiện còn khá một chút, chỉ ít không có giật mình như vậy. Mà cái kia mười mấy người xa lạ, là từng cái một trong miệng cũng giống như bị nhét trứng gà một dạng, kinh ngạc căn bản là không khép được. Cái nào sợ sẽ là tại trước mắt của bọn họ cũng xem không hiểu, những người này rốt cuộc là làm sao khiến cái này trên đôi mặt trường lông chim đầu gỗ bay ra ngoài. Hạo, bắn đi, lại để cho cái kia con rết Vương thúc giục đi, cái này chút tiểu ngô công liền muốn nhào lên. Vương hổ gặp Vương Hạo còn đang do dự không quyết vội vàng nói. Con rết Vương ôm cẩn thận tâm lý không dám xông lên, liền khiến cái này tiểu ngô công đi lên dò đường. Nhưng cái nào sợ sẽ là cái này chút tiểu ngô công, bọn chúng cũng là có chứa kịch độc. Một khi xông tới, các tộc nhân phần lớn thân thể cũng là trần, lộ bên ngoài, phàm là bị cắn một cái, vậy coi như sinh tử do trời định. Nho nhỏ trong khe núi mặt đã bị người cùng xe cốt kít cho lấp kín, dù là Vương Hạo hôm nay còn có hệ thống ban cho 8 lần chế tác cơ hội, lần này một khi bắn chạy cũng không có đầy đủ không gian cung cấp hắn triệu hoán đệ nhị đài bát ngưu nỏ. Nếu như nói vẻn vẹn triệu hoán tiễn nỏ, cái bọc kia lấp tiễn nỏ thời gian, liền đầy đủ hắn bị con rết nhóm cho phân thây 10 lần. Vương Hạo xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, lần nữa hướng về con rết Vương đối chiếu một lần tiễn nỏ chính xác, giờ phút này, ngay cả quả cầu lông đều biết thời điểm mấu chốt đến rồi. Núp ở Vương Hạo ngực áo da thú bên trên đặc biệt vì nó may cái miệng túi nhỏ, một chút cũng không đã quấy rầy Vương Hạo. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.